Vì năm ngoái, những người quyền quý này chiếm dụng tất cả thời gian khám bệnh, cô mới phải rút ngắn thời gian khám bệnh công khai, phải phân tách rạch ròi giữa quý tộc và người bình thường. Anh nói, đều không phải người tốt, đừng qua lại quá thân thiết. Rõ ràng anh đã chìm sâu trong ấy, nhưng lại nhắc nhở cô. Thẩm Hề muốn nhắc anh, mối quan hệ dây mơ dây má ở đây. Xã hội đen không chỉ có ba ông chủ nổi tiếng gần xa, Hoàng Kim Vinh, Đỗ Nguyệt Sinh và Trương Tiếu Lâm, mà có cả những người của thế hệ trước. Cô còn muốn nhắc anh, vị Đỗ Nguyệt Sinh mà anh kết giao đã đến Thượng Hải từ hồi còn trẻ, bước vào biệt thự của Hoàng Kim Vinh, nắm giữ sòng bạc của tô giới Pháp, từng bước xây dựng sự nghiệp của mình. Uống nước phải nhớ nguồn, nếu như thật sự xảy ra chuyện, Đỗ Nguyệt Sinh chắc chắn sẽ nể mặt Hoàng Kim Vinh. Bởi vậy, cậu cả phó dựa vào Hoàng Kim Vinh đúng là rất thông minh, không thể xem thường được. Nhưng nghĩ lại, cô cảm thấy mình đã nghĩ nhiều rồi. Hầu hết những chuyện này đều được nghe ngóng từ những cuộc tán gẫu của nữ quyến của các ông chủ. Chỉ là bề nổi mà thôi, nhân tình thế thái sắc rối phức tạp, mối quan hệ đan xen chằng chịt ẩn dưới lớp lang ấy. Phó Đồng Văn còn nhìn thấu hơn cô. Khám chữa bệnh cho cha anh mới là việc quan trọng. Bệnh của cha anh, tại sao không để em tham gia? Nhân lúc này không có người ngoài, cô hỏi thẳng. Hiện giờ có thể nói không? Anh hỏi ngược lại. Anh đoán em đã bị cha từ chối. Sao Phó Đồng Văn lại biết chứ? Cha anh vừa thấy em thì vô cùng kích động, đuổi em khỏi phòng bệnh. Đây cũng là chỗ cô thắc mắc. Thẩm Hề nói thêm. Trước đây em đã làm gì để cha anh không vui ư? Hay vì nguyên nhân đặc biệt nào khác? Anh trả lời. Là vì anh. Là vì... vì em và anh đã từng là... người yêu sao? Trong 2 năm anh đã nắm trọn gia sản nhà họ Phó, sau đó đưa luật sư đến, bắt ông ấy ký giấy tờ phân chia tài sản, cuối cùng chỉ có lợi cho anh. Em muốn ông ấy tin mình, rất khó. Anh nói rất có lý. Thẩm Hề vén những sợi tóc lòa xòa bên má ra sau tai. Anh đoán ông sẽ có ác cảm với em nên mới không cho em tham gia khám chữa bệnh sao? Anh không lên tiếng, Thẩm Hề cho rằng anh ngầm thừa nhận. Phó Đồng Văn nhìn thấu tất cả suy nghĩ của cô. Từ lúc đưa cha đến bệnh viện này, anh đã đoán trước được cuộc đối thoại ngày hôm nay, cũng chuẩn bị xong câu trả lời vẹn toàn. Anh tuyệt đối không thể để Thẩm Hề nhúng tay vào, dù chỉ một phần. Anh không muốn sau này khi biết được sự thật về vụ án diệt môn nhà họ Thẩm, cô bị kìm kẹp giữa y đức và hận thù. Anh không thể để cô chịu tổn thương, có lỗi với cô, cũng có lỗi với Thẩm đại nhân có mối quan hệ đậm sâu với mình. Thẩm Hề vẫn đang do dự, nếu người bệnh khước từ bác sĩ, cô không có quyền ép buộc người ta chấp nhận sự điều trị của mình. Nếu đúng như anh nói, cô chỉ còn cách bỏ cuộc. Có điều từ góc độ bác sĩ, em đã xem bệnh án của cha anh rất phức tạp, không chỉ có một khối u, nếu như được tham gia chữa trị, em có thể giúp ông. Anh trả lời, em đọc bệnh án rồi, chắc đã rõ, với tình hình hiện giờ của ông ấy, dù ai phẫu thuật đều không mấy tác dụng. Điều này cô thừa nhận, tình hình sức khỏe của Phó lão gia kéo dài đến hè năm nay là đã may mắn. Trên bàn làm việc đặt một chiếc đồng hồ kiểu Tây, anh nhìn thời gian. Nếu em vẫn cương quyết, vậy cùng anh đến phòng bệnh lần nữa, xem thái độ của bệnh nhân. Cũng chỉ còn cách đó, Thẩm Hề kêu y tá đi gọi Đoàn Mạnh Hòa, 4 người cùng đến phòng bệnh Phó lão gia. Vì chuyện không mấy vui vẻ ngày hôm qua, Thẩm Hề cố ý đi sau Đoàn Mạnh Hòa. Cửa phòng bệnh được mở ra, không ngửi thấy mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện Tây Y, mà trong bầu không khí có hương thuốc Đông Y thoang thoảng. Xem ra, tuy người già buộc phải nhờ đến Tây Y, nhưng vẫn tin Đông Y của tổ tiên có thể cứu mạng. Tại sao không thông gió? Thẩm Hề thì thầm hỏi Đoàn Mạnh Hòa. Anh ta bĩu môi, thầm chỉ phó phu nhân đang ngồi trên sofa. Thẩm Hề đoán, có lẽ đây là quan điểm của người già. Cho rằng gió và ánh sáng không tốt cho người bệnh. Trong phòng không bật điện, chỉ có một chiếc đèn cầy đặt trên bàn trà trước sofa. Rõ ràng là phòng bệnh, nhưng lại giống như động thuốc phiện mịt mờ khói thuốc. Có lẽ vì trong phòng quá âm u, khi thấy bọn họ, cha Phó Đồng Văn không còn kích động như hôm qua, già nua tựa vào đầu giường. Thẩm Hề đứng sau lưng Đoàn Mạnh Hòa, chỉ nhìn thấy bóng lưng của Phó Đồng Văn. Anh chuyển một chiếc ghế đến bên mép giường, ngồi xuống. Đồng Văn về rồi à? Mẹ anh lẩm bẩm. Phó phu nhân ngồi ở đầu kia sofa, nhìn người bên giường từ xa xa, dường như không muốn tham gia trận chiến của hai cha con. Phó Đồng Văn đón lấy túi văn kiện từ chỗ Chu Lễ Tuần, đặt trên đùi rồi mở ra, lấy cây bút máy trên áo vest xuống. Trước khi cha khởi hành đến Thượng Hải, chúng ta đã thỏa thuận bằng miệng. Hôm nay chẳng qua chỉ bổ sung thêm giấy tờ mà thôi. Phần văn kiện này ký xong, con sẽ tuân theo lời hứa của con, chi trả toàn bộ phí chữa trị cho cha. Anh đưa cây bút cho phó lão ra. Tôi chỉ có hai căn nhà, cộng thêm cổ phiếu. Đồng Văn, anh lấy quá nhiều. Những thứ của anh trong hai năm qua có một nửa từ nhà họ Phó mà ra. Bàn tay sưng phù của phó lão gia run lên, đè lên tấm chăn trắng muốt. Đồng Văn, hà cớ gì anh phải ép nhà chúng ta vào đường cùng? Anh không trả lời ngay, mỉm cười nói. Đối với người trong phó gia, con cũng sẽ dựa vào văn kiện này, chia đều biệt thự căn hộ các nơi, các phòng. Con trai con gái đều có thêm 100.000 đồng bạc. Những khoản này không hề ít. Đây là cách anh đối xử với anh chị em ruột của mình. Anh tiếp tục nhẫn nại khuyên nhủ. Cha phải hiểu rằng nếu đổi lại đưa hết cho anh cả, những đứa con khác của cha sẽ không nhận được một đồng một cắc nào. Chi bằng đưa hết cho con vẫn sẽ chăm sóc các em mình. Từng chữ cha, Phó Đồng Văn đều nói ra rất mạnh mẽ. Trong căn phòng mờ tối, nghe càng thấy chói tai. Dẫu rằng đã từng chứng kiến khung cảnh ảm đạm khi anh bị cha mình giam lỏng trong trạch viện, nhưng từ Đồng Văn cuối cùng vẫn làm Thẩm Hề nhói đau. Nhà tan người mất, bốn từ này cô hiểu hơn bất kỳ ai. Cô hốt hoảng nhìn tấm hoành Thẩm gia, trạch viện Thẩm gia, nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của tôi tớ gia quyến. Có người gọi cô chủ, một đôi tay mạnh mẽ bế thốc cô lên. Là anh trai nào nhỉ? Cô không đoán được. Quá lâu rồi, lâu đến nỗi quên mất người nhà mình mà chỉ nhớ được mỗi Phó Đồng Văn. Là người đàn ông ngồi ở mép phải giường bệnh, quay lưng về phía cô. Anh đã bán nhà cửa trong thành Bắc Kinh. Nhà họ Phó thật sự tan tác hết rồi. Phó lão gia cố gắng trừng to mắt nhìn đứa con trai tham vàng bỏ ngãi, nhưng đôi mắt đã phù nề, trước mắt chỉ là màu trắng lốm đốm. Đồng Văn à? Phó Đồng Văn ngắt lời cha. Năm Quang Tự thứ 30, con cầu xin cha đi cứu Đồng Quyến. Cha không chỉ không lo cho tính mạng của em ấy, mà còn nhốt con trong viện 3 ngày. Khi ấy, nhà họ Phó đã kết thúc rồi. 2 năm trước, con xin cha cho Đồng Lâm một cơ hội, nhưng cha lại đưa nó đến chiến trường quân điền. Anh ngừng lại, nở nụ cười. Sau đó, bà đưa em 6 làm bà bé thứ 16 cho người ta. Nhà họ Phó không còn là nhà họ Phó từ lâu rồi. Vậy thì hà cớ gì cha phải cố chấp với căn nhà ấy? Phó lão gia lắc đầu, chỉ khẽ gọi tên anh, hy vọng anh sẽ mềm lòng. Anh không hề bị lung lay, lấy một xấp giấy trong túi ra, tháo nắp bút máy xuống, đưa cây bút sang cho ông. Phó lão gia không chịu, đẩy cổ tay anh ra, không muốn ký tên vào những giấy tờ ấy. Ông biết Phó Đồng Văn oán trách ông, biết mình không thể giữ được gia sản. Con trai cả và con trai thứ 3 sớm muộn gì cũng sẽ phân định thắng thua, quyết định sống chết. Phó lão gia không hy vọng, cũng không muốn nhìn con trai cả thất bại đến bước thê thảm, càng không muốn để phó gia mất trong tay mình. Nhưng cuối cùng, phó lão gia vẫn phải nhận lấy cây bút. Tính mạng ông đang nằm trong tay Phó Đồng Văn. Không có anh, ông sẽ không được đưa tới Thượng Hải chữa bệnh, càng không thể mời được cậu chủ nhà họ Đoàn đích thân phẫu thuật. Trong tĩnh lặng, phó lão gia nắm chặt cây bút máy, ký tên chấp thuận vào xấp giấy. Ngón tay cái ấn con dấu đỏ tươi vào phần bên dưới. Ông khẽ lẩm bẩm 3 chữ trong cuống họng. Thằng nghịch tử. Đoàn Mạnh Hòa đứng bên cạnh thờ ơ quan sát, nhưng trong lòng vô cùng căm phẫn, khinh thường hành vi bất hiếu của Phó Đồng Văn. Không nói không rằng mà rời khỏi bệnh viện. Trước khi đi, anh ta thầm kéo tay áo Thẩm Hề ra hiệu. Cô giả bộ không nhận ra, không đi theo anh ta. Trong lòng cô rất phức tạp, thương xót ông cụ, nhưng hiểu đây là chuyện Phó Đồng Văn buộc phải làm. Ván bài giữa anh, cha và anh cả mình đến hôm nay cuối cùng cũng chấm dứt. Phó Đồng Văn sắp xếp gọn gàng chồng giấy, cho vào túi văn kiện, đứng dậy, nhìn Thẩm Hề đứng phía sau rồi hỏi cha mình. Bác sĩ Thẩm rất hy vọng được tham gia phẫu thuật cho cha. Cha thấy thế nào? Phó lão gia nghe thấy họ Thẩm, không cần nhìn cũng biết anh đang nhắc đến bác sĩ nào, chỉ xua tay, không trả lời. Phó Đồng Văn gật đầu chào tạm biệt mẹ, cùng với Chu Lễ Tuần, một trước một sau, rời khỏi phòng bệnh. Thẩm Hề biết đến nước này, cô tuyệt đối không thể tham gia phẫu thuật. Cô gọi y tá vào phòng bệnh, dặn dò hai y tá làm một số chuẩn bị để kiểm tra. Ngày mai không được phép cho bệnh nhân ăn. Lúc sắp đi, cô nhắc lại thời gian phẫu thuật cho phó phu nhân. Hoàn toàn công tư rạch ròi. Cô của lúc này mang tâm trạng vô cùng phức tạp. Tình hình bệnh tật của cha Phó Đồng Văn, nhà họ Phó sụp đổ ly tán, còn cả cậu Năm. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Phó Đồng Văn đứng bên cửa sổ cuối cùng, quay lưng về hành lang, lấy hộp thuốc lá bằng gỗ trong túi áo vest ra. Hộp thuốc này là của Đàm Khánh Hạng. Vì biết bản thân mình có lung cần nên anh hỏi mượn Đàm Khánh Hạng từ trước. Nơi đây sáng sủa, thông thoáng, khác hẳn với phòng bệnh, tạm giúp anh hít thở một hơi. Anh lấy một điếu thuốc trong hộp ra, đặt lên môi, rồi lấy hộp diêm trong túi áo, rút một cây diêm, cúi đầu, chăm chú nhìn đầu quẹt màu đỏ tươi. Một cái, hai cái, hình như anh không tìm thấy điểm chính xác. Phải đến lần thứ ba mới thành công. Soạt một tiếng, ngọn lửa bốc cháy giữa các ngón tay. Hai ngón tay của Phó Đồng Văn kẹp đầu thuốc, hít sâu một hơi. Năm xưa chấp nhận mạo hiểm, có thể bị giam cầm ám sát, anh quay trở về trạch viện nhà họ Phó. Sau đó, đổ bệnh nặng thập tử nhất sinh, người yêu rời đi. Em Năm không rõ tung tích, em Sáu thì... Cuối cùng, anh vẫn thắng, nhưng thắng không minh bạch rõ ràng. Năm đó, anh cược cha sẽ không nhẫn tâm dồn mình vào đường chết. Anh tự hổ thẹn khi lợi dụng tình cảm máu mủ ruột già của cha. Hai chữ nghịch tử vừa rồi cha thốt ra đã thiêu rụi máu thịt trong tim, đời này khó quên. Tới hôm nay, tình nghĩa cha con đã đặt dấu chấm hết. Phó Đồng Văn đã nghĩ rất nhiều lần, nếu như không sinh ra trong gia đình này, anh sẽ phải nhìn nhận hay đối xử với người nhà họ Phó thế nào. Cha và anh cả bày mưu tính kế, tiếp tay cho giặc, nợ vô số mạng người. Khi em Tư tự sát, kẻ báng quan đều nói là báo ứng. Khi em Năm mất tích trên chiến trường, kẻ xem kịch vui lại càng thêm nhiều. Khi em Sáu bị ép lên xe hoa, cũng là đề tài cha dư tửu hậu cho mấy kẻ quyền quý ở kinh thành. Có người nợ thì phải có kẻ trả. Nhà cháy khách chạy, người ngoảnh mặt làm ngơ, ai còn quan tâm trong nhà có kẻ nào ác, người nào hiền. Hôm nay nhà họ Phó sụp đổ, chuyện tốt điều xấu đều chôn vùi dưới đống gạch đá ngổn ngang. Sau trăm năm cũng đều xóa thành đất cát. Một giấc ngủ phong lưu là nhìn rõ cảnh quan trường chìm nổi, gia tộc hưng vong. Anh chậm chậm nhả ra một làn khói trắng, đôi mắt hoe đỏ ánh lên những giọt nước mắt hổ thẹn. Chu Lễ Tuần huých vào khuỷu tay anh, cười chế giễu. Sao thế? Muốn diễn vở kịch đứa con bất hiếu không dưng sám hối à? Tình cảnh của anh ta cũng giống Phó Đồng Văn, bậc trưởng bối trong nhà đều là lão thần trung thành với triều Đại Thanh. Cả ngày chỉ suy nghĩ đến việc gây dựng lại triều đại. Nhưng anh ta lại đi trên con đường ngược chiều. Bởi vậy trong mắt họ, anh ta cũng là đứa con ngỗ ngược như Phó Đồng Văn, là kẻ biến chất đã ném trung hiếu cho chó ăn. Có lúc nghĩ lại, gia cảnh nghèo khó như Đàm Khánh Hạng cũng có chỗ hay. Hai anh em nhìn nhau mà cười. Chu Lễ Tuần móc túi áo vest của Phó Đồng Văn. Tôi đã bỏ được một năm rồi, học tập tôi đi. Anh thấy Thẩm Hề đi ra, bên ngăn tay anh ta lại. Xuống tầng chờ tôi đi. Chu Lễ Tuần cũng thức thời, giơ túi hồ sơ trong tay với cô, ra dấu chào tạm biệt, vừa xuống tầng vừa nói. Còn rất nhiều việc phía sau, không phải tôi muốn giúp cậu đâu, nhanh lên một chút. Phó Đồng Văn rít mấy hơi thuốc, giả bộ không nghe thấy. Thẩm Hề ở đây, anh cũng muốn ở lại thêm một lát. Ánh nắng rọi lên bả vai anh, dần dần cảm thấy nóng, cho đến khi không thể chần chừ thêm nữa, anh mới lấy điếu thuốc trong miệng ra. Tình hình vừa rồi ở trong phòng, em cũng đã nhìn thấy. Đến lúc này, em đừng kiên quyết thêm nữa. Cô lắc đầu đáp, em muốn hỏi chuyện khác. Ngoài chuyện này ra, còn chuyện gì ư? Là cậu Năm. Sắp rồi, sắp có tin tức rồi. Hồi nhỏ trong nhà đã đi coi mệnh cho nó, ai cũng nói cậu nhóc này không ngắn số đâu. Anh rất lạc quan, anh đang an ủi chính mình. Trước đây anh đưa tiền ủng hộ Thái tướng quân mà cậu Năm lại mất tích trong trận chiến tấn công quân Điền của Thái tướng quân. Thầm hề không thể tưởng tượng nổi tâm trạng anh thế nào khi nghe thấy tin này. Anh quay lại an ủi cô. Chuyện này không gấp được, cũng không thể gấp được. Chờ có được tin tức rồi, anh sẽ sai người báo tin cho em. Thẩm Hề gật đầu. Anh nhìn vào vầng trán dịt mồ hôi của cô dưới mép tóc. Anh cắn chặt điếu thuốc trong miệng, giúp cô vén mái tóc lên, dùng lòng bàn tay lau khô lớp mồ hôi mỏng trên trán. Vừa muốn hôn, vừa muốn lau mồ hôi cho một cô gái. Anh muốn làm gì? Anh đang nhớ đến điều gì? Trong lòng anh hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng hôm nay không còn là ngày xưa nữa. Đi đi. Anh cười. Anh phải đi đây. Nói xong anh bổ sung. Chuyện hôm nay, nếu có gì không thỏa đáng, đừng để trong lòng. Anh Ba là người... Anh cúi đầu cười, không nói tiếp. 3 ngày sau, cha Phó Đồng Văn tiến hành phẫu thuật. Anh không xuất hiện. Cuộc phẫu thuật từ chiều đến nửa đêm vẫn chưa kết thúc. Lần này cô đã nghĩ thông, không đến phòng phẫu thuật mà dặn y tá trưởng gọi điện thoại cho mình. Đến 1 giờ sáng, y tá trưởng cuối cùng cũng thông báo đã phẫu thuật xong. Phó viện trưởng Đoàn đến phòng vệ sinh tắm rửa trước, Thẩm Hề chờ anh ta trong văn phòng. Phòng làm việc của Đoàn Mạnh Hòa bình thường không khóa cửa, để ngỏ cho bất cứ ai cũng có thể vào. Khi Thẩm Hề đến, mấy bác sĩ tham gia phòng phẫu thuật cũng đều ở đó. Đoàn Mạnh Hòa đang dặn dò công việc cho họ. Mọi người cứ tiếp tục đi. Thẩm Hề ngồi xuống sofa đợi. Anh ta qua loa 2-3 câu rồi giải tán, sau đó nói với cô. Mấy ngày trước tôi muốn nói với em, nhưng không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng phẫu thuật. Cô không biết anh ta định nói gì, xem ra có liên quan đến nhà họ Phó. Thẩm Hề, đừng qua lại gì với anh ta nữa. Hôm nay anh ta đối xử với cha và anh mình thế nào, sau này sẽ đối xử với em như thế. Áo blues của Đoàn Mạnh Hòa trắng tinh chói mắt, nhìn bề ngoài anh ta giống như người ăn chơi phóng túng, nhưng trong công việc thì vô cùng cẩn thận. Hàng ngày áo blues đều thay mới sạch sẽ, thật ra anh ta là người rất nghiêm túc. Bình thường Đoàn Mạnh Hòa rất thích cười đùa với bác sĩ y tá trong bệnh viện. 3 tháng trước, chuyện cầu hôn bị từ chối không vẻ vang gì lan truyền khắp viện. Mới đầu mọi người còn không dám chạm vào vết thương lòng của anh ta. Sau lại thấy anh ta thoải mái vô tư. Ai cũng đoán anh ta quá kiên nhẫn bền bỉ. Hay vốn chuyện cầu hôn không phải thật lòng. Dần dà, có người đánh bạo gặng hỏi anh ta. Làm thế nào mà bác sĩ Thẩm từ chối vậy? Khi nào thì cầu hôn lại? Chân tướng sự việc chỉ có anh ta và Thẩm Hề hiểu. Hai người thỏa thuận, nếu tiếp tục đề cập đến tình cảm cá nhân, Thẩm Hề sẽ từ chức. Cô không ngờ anh ta lại vượt quá giới hạn. Phó viện trưởng Đoàn. Cô không muốn thảo luận chuyện của Phó Đồng Văn với người ngoài. Cuộc phẫu thuật của anh vừa kết thúc, cuộc nói chuyện hôm nay đến đây thôi. Thẩm Hề đứng dậy, mở cửa phòng. Thẩm Hề. Đoàn Mạnh Hòa đẩy cửa lại. Tôi biết em kiêng kỵ điều gì. Bây giờ đâu phải nói về tình cảm giữa em và tôi. Tôi cũng biết em không yêu tôi. Nhưng tôi không muốn thấy em quay về con đường cũ. Năm ấy cô rời khỏi Bắc Kinh, đã không còn đường trở về. Làm gì có con đường cũ nào? Đoàn Mạnh Hòa tiếp lời. Tôi đoán khi đó em rời khỏi Bắc Kinh có liên quan tới tin Phó Đồng Văn đính hôn. Thẩm Hề, em có biết lý do tại sao tôi phải khám cho Phó Lão Gia không? Đúng, là vì quan hệ giữa nhà họ Phó và nhà họ Đoàn. Cũng vì vị tiểu thư cô gia đó. Cô ấy yêu cầu anh họ tôi tới, buộc tôi phải nhận bệnh nhân này. Thẩm Hề lắc đầu. Những chuyện này tôi không muốn biết. Thẩm Hề vẫn không thể đối mặt với anh và cuộc hôn nhân của anh trong thành Bắc Kinh. Tại sao anh họ lại đến yêu cầu tôi? Vì anh ấy và cô tiểu thư sắp đính hôn. Anh ấy cảm thấy nợ Phó Đồng Văn, muốn tôi trả nợ giúp. Đính hôn? Cô tiểu thư? Nhà họ cô vẫn còn một cô gái khác nữa ư? Cô Ấu Vi không kết hôn với anh ta. 2 năm qua, cô ấy cũng không thể chịu nổi thái độ làm người của Phó Đồng Văn nên hủy hôn với anh ta. Thẩm Hề, từ em đến tiểu thư họ cô, anh ta không chỉ một hai người phụ nữ thôi đâu. Phó Đồng Văn không kết hôn ư? Anh không kết hôn với cô Ấu Vi? Thẩm Hề, tin tức quá mức đột ngột như ngọn lửa ập tới, thiêu đốt khuôn mặt cô. Thẩm Hề nắm chặt cánh tay Đoàn Mạnh Hòa với gương mặt đỏ bừng. Cô Ấu Vi sắp đính hôn với anh họ anh ư? Anh không lừa tôi chứ? Phải. Đoàn Mạnh Hòa nhìn giọt nước mắt trong mắt cô. Cô Ấu Vi hủy hôn ước. Thẩm Hề mở cửa, chạy đến cuối hành lang, men theo cầu thang, lao xuống dưới, suýt đâm phải y tá trực ban đang lên lầu. Cô hoàn toàn không nhận ra, lảo đảo, lùi về phía sau 2 bước, vai sượt qua tường, tránh đường cho mấy y tá, rồi lại hoang mang chạy xuống. Mặc kệ những lời chào hỏi và sự ngạc nhiên của mọi người, cô về văn phòng của mình, khóa cửa lại. Tại sao? Tại sao không nói cho cô biết? Thẩm Hề cầm ống nghe trên bàn làm việc lên, đặt bên má, lúc này mới nhận ra ngón tay mình đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ. Cuộc điện thoại lúc nửa đêm của anh, nét mặt như muốn hôn ngày hôm ấy, hiện lên mồn một trước mắt. Trong lòng anh vẫn còn cô. Cớ sao lại không nói ra? Chào buổi tối, xin hỏi muốn gặp ai ạ? Bên kia ống nghe, cô gái nhận điện thoại cất tiếng. Cô nghẹn ngào đáp 334. Vâng. Cô gái tiếp máy nghe thấy tiếng khóc, ngập ngừng mấy giây. Xin cô chờ chút. Điện thoại nhanh chóng được nối. Xin chào. Là Đàm Khánh Hạng. Tiếng khóc của Thẩm Hề nghẹn ứ ở cổ họng. Cô kiềm chế, chậm rãi, thốt từng từ. Bác sĩ Đàm, tôi tìm anh ba. Thẩm Hề. Đàm Khánh Hạng do dự. Bây giờ tìm cậu ta ư? Để tôi hỏi giúp cô. Ống nghe được đặt xuống, có tiếng bước chân lên tầng. Một lúc lâu sau, trong ống nghe xuất hiện tiếng bước chân thong thả. Sau đó, ống nghe được cầm lên. Nhưng không có tiếng nói chuyện, đầu bên kia yên lặng rất lâu. Cuối cùng, Phó Đồng Văn hạ thấp giọng hỏi cô. Em sao thế? Tiếng khóc của cô bị anh nghe thấy rồi. Em đang ở đâu? Giọng nói của anh rất chậm, không quá rõ ràng. Thẩm Hề cúi đầu, nước mắt rơi tí tách xuống bàn. Cuối cùng, bật khóc thành tiếng. Em phải gặp anh. Phó Đồng Văn, em phải gặp anh. Em đang ở đâu? Anh khẽ để lại hơi thở của mình, kiên nhẫn hỏi. Ở bệnh viện à? Em phải gặp anh. Phó Đồng Văn, em phải gặp anh. Cô không kiềm chế nổi tình cảm của mình nữa. 2 năm trước, rời khỏi anh, cô không dám để lộ sự yếu đuối. Đêm nay, giờ phút này, toàn bộ đều không cần che giấu. Cô phải gặp anh, đứng trước mặt anh và hỏi, tại sao không kết hôn cũng không nói cho em biết. Bây giờ anh không tiện ra ngoài lắm. Em có ở bệnh viện không? Anh bảo lái xe tới đón. Đến khi cô ngồi trên xe, rời khỏi bệnh viện, những gì cô nhớ được chỉ có một câu cuối cùng ấy. Ngoài lái xe, anh không để bất cứ ai mà cô quen tới đón, sợ họ nhìn thấy cô bối rối khi vừa khóc xong. Bệnh viện cách đường Hà Phi không xa, nửa đêm xe ở trên đường thưa thớt, xe chạy một mạch đến phố Lễ Hòa. Tới nơi, lái xe mở cửa cho cô. Thẩm Hề xuống xe, đứng trước con ngõ mình từng sống ngày xưa, chợt như quay về 5 tháng trước đây. Tâm trạng mới tạm bình tĩnh lại trên đường, giờ lại hỗn loạn bởi những kiến trúc quen thuộc ở 2 bên lối đi lát đá. Phía sau, 3 người đàn ông bước khỏi chiếc xe cách cô không xa không gần, không nhanh không chậm, bước theo cô. Viền mắt Thẩm Hề hoe đỏ, cô đứng trước cửa căn nhà. Không kịp gõ cửa, Đàm Khánh Hạng đã mở cửa ra. Đi theo tôi. Thẩm Hề không quan tâm khách sáo hay là chào hỏi, vượt qua anh ta, bước lên tầng. Ở tầng 2, Đàm Khánh Hạng nói với theo. Hôm nay tâm trạng cậu ấy rất không ổn, uống kha khá rượu. Tôi thấy cậu ấy cúp máy xong, càng không thoải mái. Thẩm Hề, cô... Nói đến đây anh ta mới nhận ra mình nói thừa quá nhiều. Trước đây Thẩm Hề đã chăm sóc cậu ta, hoàn toàn không cần mình dặn dò. Thẩm Hề chạy lên tầng, cửa phòng tầng 2 khép hờ. Trước khi vào, cô tựa người vào khung cửa để bản thân mình bình tĩnh lại. Vừa mới thở một hơi, cửa đã bị anh mở ra. Anh say nhưng vẫn gắng gượng chờ cô. Giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, lòng cô bỗng nhói đau. Trong sững sờ, một chữ cũng không thốt ra nổi. Trước mắt anh tối sầm, người lảo đảo. Vào rồi nói. Đúng lúc Chu Lễ Tuần bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Thẩm Hề thì vô cùng ngạc nhiên. Tới cầu thang thì gặp Đàm Khánh Hạng, không dám đi lên. Hai người đàn ông đều bị chặn ở ngoài cửa. Căn phòng quen thuộc, bài trí thân thuộc, ngay cả hàng bình mực rỗng trên giá sách cũng vẫn còn ở đó. Trước khi cô đến, Phó Đồng Văn đã dặn người làm pha trà. Anh muốn tỉnh rượu, nhưng uống quá nhiều, men rượu sộc lên đầu. Một tách trà đặc không hề có tác dụng. Anh cầm tách trà lên, uống nửa tách, chống tay lên mép bàn sách. Có chuyện gì quan trọng ư? Khóc lóc thế này rồi. Anh vẫn đang giả bộ, nhưng muốn giả bộ đến lúc nào? Tại sao không thể thẳng thắn nói? Lần đầu tiên Thẩm Hề giận anh, chính trong đêm nay, trong căn phòng này, trong căn nhà phố Lễ Hòa, cô và anh đã từng sống một mình. Mắt cô cay xè, cúi đầu nhìn những giọt nước mắt rơi tí tách xuống sàn nhà và giày da. Tại sao không nói thật với em? Tại sao? Cô dựa người vào cửa, khóc nấc lên. Hình bóng trước mắt trở nên nhạt nhòa, anh đến gần cô hơn. Lời nào? Em muốn nghe gì thì bảo với anh. Anh trở lại bên cửa, muốn lau nước mắt cho cô, nhưng cô cản lại. Anh không lấy cô ấu phi. Tại sao không nói cho em biết? Thẩm Hề thở gấp, vừa khóc vừa nói. Từ lúc gặp lại em, anh có rất nhiều cơ hội mà. Phó Đồng Văn, tại sao anh... Quá nhiều tủi thân, cô chưa bao giờ giỏi chất vấn người khác dù mình có lý có lẽ. Cuối cùng chỉ thốt ra ba chữ Phó Đồng Văn. Phó Đồng Văn nghe cô hỏi, trong mắt dâng trào rất nhiều cảm xúc mênh mang, cổ họng nóng rực như lửa thiêu, hổ thẹn và chán chường bị men rượu đè nén cả tối nay, chạy dần dật trong mạch máu. Tiếng gõ cửa nặng nề vang lên. Đồng Văn, cậu bình tĩnh nói chuyện với người ta nhé. Đàm Khánh Hạng khuyên nhủ. Hai người ngồi xuống rồi nói. Người Thẩm Hề rung lên theo cánh cửa, lòng ngực nhói đau. Cô cắn mạnh môi, nhưng đôi môi cũng run rẩy vì cảm xúc lên xuống. Hóa ra, cuộc chia tay biện diện hồi xưa cũng chỉ là trò cười. Còn tưởng rằng người đứng giữa chỉ có cô Ấu Vi, nhưng hóa ra không phải. Anh chống tay lên cửa, khẽ thở một hơi bên gò má Thẩm Hề, cúi đầu nhìn khuôn mặt cô, nhìn cánh mũi và đôi môi vừa được gội rửa bởi nước mắt. Anh cúi đầu tìm đến cánh môi ấy, như kiếm tìm từ lâu, như khát khao đợi chờ. Thẩm Hề ngoảnh mặt đi, khóc thút thít. Ngoài cửa, Đàm Khánh Hạng và Chu Lễ Tuần đều không ngừng khuyên nhủ, vì vừa rồi hai người còn to tiếng, vậy mà bây giờ thì im bặt. Cách một tấm gỗ, Thẩm Hề sợ người khác sẽ nghe thấy giọng nói và tiếng khóc không kiềm chế được của mình. Cô mím chặt môi để mặc nước mắt chảy dài xuống cổ, thấm ướt cổ áo, không dám lên tiếng. Anh có hàng trăm hàng nghìn lý do tắc nghẹn trong lòng và cổ họng, lại thử hôn cô lần nữa. Hai người im lặng, kẻ trốn, người đuổi, gương mặt kề sát gương mặt. Thẩm Hề khóc sướt mướt, đẩy mạnh anh ra. Cuối cùng anh đè cô vào cửa, hai tay giữ chặt gương mặt cô, lấp kín môi cô. Thẩm Hề, cô nói gì đi? Thẩm Hề. Đàm Khánh Hạng đứng bên ngoài sốt ruột. Tôi mở cửa thật đấy. Cánh tay Phó Đồng Văn trượt khỏi vai cô, vòng qua sau eo, sờ chốt cửa. Chốt cửa vang lên cách một tiếng, khóa nắp lỗ khóa. Thẩm Hề. Đàm Khánh Hạng vẫn gọi tên cô. Khánh Hạng. Chu Lễ Tuấn ngăn lại. Bên trong khóa trái rồi. Hai người đàn ông đứng bên ngoài hẳn đã ngầm hiểu, không gây thêm tiếng động nào. Phó Đồng Văn dùng lực khá mạnh, đầu Thẩm Hề bị đụng vào cánh cửa, vang lên thành tiếng. Vốn đã khóc đến nỗi đầu óc mơ màng, nụ hôn của anh càng làm cô khó thở hơn. Tay kéo góc áo sơ mi của anh, kéo đến khi cúc áo đứt rời. Cô cắn chặt răng, kháng cự lại như thể giận dỗi. Gương mặt bị hai tay anh giữ chặt, cơ thể nặng trĩu của anh đè lên, không ngừng xâm phạm, chiếm cánh môi cô. Đầu tiên là môi dưới, sau đó là phía trên. Cuối cùng không còn kiên nhẫn, anh cắn đôi môi hòa cùng nước mắt của cô. Cô bị đau, hé răng, anh thành công cậy mở. Phó Đồng Văn thật sự say rồi, hoàn toàn không còn để ý nặng nhẹ, nhanh chậm. Không hề có quy luật, quấn quýt đầu lưỡi cô đến tê dần. Thiếu dưỡng khí, lồng ngực Thẩm Hề căng đau, những đốt ngón tay đều mỏi nhừ, không đẩy anh ra được. Anh cũng không thở nổi, nhưng từ đầu đến cuối, cánh môi không rời khỏi cô, bàn tay tìm kiếm cổ áo sơ mi của mình. Chúc chắc cởi cúc áo, không cởi được, cuối cùng dừng chân đè lên đùi cô, dùng cả hai tay cởi cổ áo. Một nút, hai nút, đến nút cuối cùng, anh rốt cuộc rời khỏi môi cô. Người trong men rượu, sợ rằng xúc cảm mềm mại ấm nóng trong tay mình chỉ là giả. Anh gọi cô... Ương Ương. Dưới tay nhói đau, cô rên nhẹ lên một tiếng. Anh đang cắn thùy tai, cần cổ. Cơn đau qua đi là nhiệt độ nóng hổi dễ chịu. Anh dùng nụ hôn nhẹ nhàng, nóng dẫy, thay cho lời xin lỗi hành động lỗ mãng vừa rồi của mình. Linh hồn Thẩm Hề không còn trong cơ thể, nó đang ngồi trên bậu cửa sổ, nhìn cô và anh. Cửa sổ hé mở, từ đây nhìn thấy ngọn đèn trên con đường bên ngoài và ánh trăng vằng vặc trên bầu trời. Anh vốn định ôm cô, tì chán lên cánh cửa, muốn mình tỉnh táo hơn đôi phần, muốn nói chuyện rõ ràng với cô. Nhưng cảm thấy bờ vai cô hơi run lên, mọi thứ trước mắt bỗng xoay vòng, không làm sao mở nổi mắt ra. Anh đành phải dùng tay trái tìm kiếm gương mặt cô, nhưng chạm phải nước mắt nhạt nhòa. Anh hỏi, chỗ Đoàn Mạnh Hòa, cần anh xử lý không? Cô khóc quá lâu nên không theo kịp suy nghĩ của anh, nhưng nhìn dường như có thể hiểu anh đang nói gì. Mối quan hệ giữa anh và nhà họ Đoàn đã được kéo gần. Tuy Đoàn Mạnh Hòa không phải đứa con quan trọng trong gia tộc, nhưng có lẽ khi nói chuyện với người lớn trong nhà sẽ nhắc đến cầu hôn, một nghi lễ mới mẻ trong lớp thanh niên trẻ tuổi bây giờ. Thẩm Hề không tin lắm, nhìn anh. Mấy ngày nay hai người không liên lạc, tin tức bặt tăm. Người yêu trước đây gặp lại nhau, vốn còn xa lạ hơn người dưng. Sợ sẽ nói năng không đâu vào đâu, sợ sẽ thấy cảnh sinh tình. Sợ mỗi câu vô cớ lỡ miệng nói ra sẽ phá vỡ sự bình tĩnh. Và sợ sẽ nghe thấy... Cảm xúc của Thẩm Hề ngổn ngang trăm bề như bị bế tắc trong bài giảng khó hồi đại học. Rồi bất ngờ tìm thấy lối đi thoát khỏi mê cung. Anh... Cổ họng Thẩm Hề khô gian, khan khan không thành tiếng. Anh biết chuyện Đoàn Mạnh Hòa cầu hôn em ư? Anh cười cười, không nói gì. Không phải không muốn nói, mà men rượu sộc lên đầu, sợ sẽ nói lúng búng không rõ. Nếu em nói với anh, em và anh ta yêu nhau 2 năm, em cũng... đã đồng ý lời cầu hôn của anh ta, anh sẽ thông cảm cho em chứ? Lần đầu tiên trong cuộc đời cô nói dối Phó Đồng Văn. Dù lời nói dối chỉ kéo dài trong 1 phút, nhưng cô muốn biết nếu đặt anh trong hoàn cảnh của mình lúc trước, anh sẽ làm thế nào. Lời vừa dứt không thể rút lại, cô bỗng thấy hối hận, cũng im lặng với anh một thoáng. Nhưng rất nhanh anh trở lại bình thường, vẫn nở nụ cười nói, anh gọi lái xe đưa em về. Đêm nay... Coi như là ôn lại giấc mơ cũ, anh mở cửa, toan bước ra ngoài. Thẩm Hề kéo áo sơ mi của anh, nụ hôn ban nãy của anh quá trớn, cổ sơ mi nhăn nhúm, sọc sạch, vô cùng kỳ quặc. Anh vỗ nhẹ vai cô không nhúc nhích. Anh giả bộ hạ thấp giọng khuyên nhủ. Anh ba sống một mình quen rồi,

còn uống nữa sẽ không tốt cho sức khỏe. Trong điện thoại anh bật cười. Mấy giờ em ta làm? Anh định đến bệnh viện thăm cha, nhân tiện đón em luôn. 5 giờ. Hoặc... Giọng cô nhỏ đi. Anh đến sớm hơn cũng được. Sau giờ khám bệnh buổi sáng, thời gian của em rất tự do. May mà bình thường trong phòng làm việc vẫn chuẩn bị quần áo. Cũng không đến nỗi không có gì để mặc hẹn hò. Anh lại cười, cười đến nỗi không hiểu sao cô thấy lúng túng. Anh cười gì? Anh đang cười mình. Một người đàn ông không có công ăn việc làm đàng hoàng, dùng sự đợi chờ dài đằng đẵng để bỏ phí cả một buổi sáng. Anh đang ở nhà hàng kiểu Tây gần bệnh viện các em. Hương vị món ăn không mấy đặc sắc. Nếu em có thể tan ca sớm hơn một chút, anh sẽ rất vui khi tới đón em bây giờ. Trong cốc thủy tinh trước mặt, lá trà nở ra trôi bồng bềnh. Thẩm Hề nhìn chằm chằm chiếc cốc như đang trốn tránh sự ngượng ngùng của chính mình. Nhưng thật ra đâu phải đối mặt, trong phòng cũng không có anh. Anh nói, anh đợi em. Vâng, cô gật đầu. Gật đầu làm gì, anh có nhìn thấy đâu. Một cuộc điện thoại, thời gian ngắn ngủi nhưng như cuộc diễn thuyết dông dài mấy tiếng đồng hồ, lao lực vô cùng. Người bình thường sẽ luôn có sai sót trước ký ức chừng thời gian của mình. Thẩm Hề vốn nghĩ buổi chiều không có việc gì, nhưng đến 1 giờ y tá gọi điện tới kêu cô lên tầng khám bệnh. Nữ y tá gọi điện cho cô được tuyển từ trường đào tạo y tá, biên sơ sơ tiếng Anh, phụ trách sắp xếp bệnh nhân nước ngoài. Ngày đó trên bến tàu, cô y tá này cũng có ở đó, bởi vậy rất nhạy cảm với dịch cúm châu Âu. Y tá nhìn thấy cô, lập tức miêu tả lại tình hình đột nhiên xảy ra. Vừa rồi có 3 bệnh nhân tới, đều là người Đức, một nhà 3 người. Người đàn ông rõ ràng có triệu chứng của dịch cúm, ho ra máu. Phòng khám có bao nhiêu người? Thẩm Hề hỏi. Bác sĩ Thẩm đã dặn dò từ trước, cố gắng để những bệnh nhân nước ngoài đến Trung Quốc trong mấy tháng nay ngồi riêng biệt trong thời gian chờ khám. Vì thế, trong phòng chỉ có 3 người họ. Các bác sĩ tới chưa? Y tá đâu? Y tá là tôi và y tá trưởng. Bác sĩ vẫn chưa tới. Có người thông báo với phó viện trưởng đoàn rồi ạ. Viện trưởng của bệnh viện này tham gia chính trị, quanh năm không mấy khi xuất hiện. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều do Đoàn Mạnh Hòa giải quyết. Đoán chừng anh ta cũng sắp tới. Đi chuẩn bị đi, cách ly bệnh nhân, thông báo với phó viện trưởng đoàn, đừng vào phòng cách ly. Thẩm Hề đeo khẩu trang và găng tay, dựa vào hàng loạt biện pháp cô và Trần Luận Quan thảo luận trước đây, dọn ra một nửa số phòng bệnh, giăng dây cách ly, khử trùng khu vực bên trong và bên ngoài dây. Trong bệnh viện không có phòng truyền nhiễm riêng, vì vậy tối đa chỉ có thể dựa theo phương pháp xử lý dịch bệnh hạch và sốt rét để làm. Chờ đã, Thẩm Hề gọi lại. Cô bảo người ngoài khu vực cách ly giúp tôi gọi một cuộc điện thoại đến 334. Cô do dự. Tìm một người là Đàm tiên sinh. Nói với anh ta, mấy ngày nay bệnh viện rất bận, tôi không thể đến thăm anh ta được. Chỗ phó Đồng Văn tới, Đàm Khánh Hạng chắc chắn sẽ tìm thấy. Tối nay e rằng không thể ăn cơm cùng anh rồi. Bác sĩ từ khoa nội tới cũng bị y tá cản lại, nhắn lại lời của bác sĩ Thẩm rằng cô ấy đã vào phòng bệnh, vậy hãy để cô ấy khám chính luôn, đừng cho qua nhiều bác sĩ tham gia. Dù sao dịch cúm chưa có phương pháp chữa trị, người bị bệnh đều là thanh niên và trung niên, không cần hy sinh nhiều người. Trong phòng bệnh, Thẩm Hề khám cho 3 người họ. Vì là người Đức, ngôn ngữ bất đồng, cô đành phải dùng một số từ tiếng Anh đơn giản để hỏi thăm bệnh tình. Đối phương nói không rõ ràng. Thẩm Hề xem thân nhiệt của họ, chỉ có cô con gái 17 tuổi là bình thường. Cô dặn y tá đưa cô bé đến phòng cách ly quan sát, còn mình và y tá trưởng theo dõi đôi vợ chồng trung niên. Thẩm Hề chợt nhớ, trong nhà y tá trưởng có 2 đứa bé nên cố gắng để chị ấy tiếp xúc ít nhất với mầm bệnh. Mọi việc đều tự làm. Cuối cùng y tá trưởng cáu lên. Bác sĩ Thẩm, cô cứ đuổi thẳng chúng tôi ra ngoài đi, mình cô trong phòng bệnh là được rồi. Cô nhoẻn cười, giọng nói cất lên qua khẩu trang. Em đang nghĩ, ai bảo chúng ta vào đây, hết cách rồi. Cô mà ngã gục, phó viện trưởng đoàn phải làm thế nào? Thẩm Hề bất đắc dĩ đáp. Phó viện trưởng đoàn có họ hàng là thủ tướng, là tiến sĩ y học du học nước ngoài, lại là viện trưởng bệnh viện chúng ta. tương lai anh ấy sẽ rất sáng lạn. Em và anh ấy thực sự chỉ là đồng nghiệp thôi, không dính dáng gì đến yêu đương hết. Hai người đang nói chuyện thì y tá nọ chạy vào. Phó viện trưởng Đoàn đang ở bên ngoài, muốn vào ạ. Thẩm Hề đi đến hành lang, nhìn bóng lưng Đoàn Mạnh Hòa phía xa xa, cất cao giọng. Tôi có một bệnh nhân sắp xếp phẫu thuật vào sáng mai, giao cho anh cả đấy, Đoàn Mạnh Hòa. Còn nữa, 7 bệnh nhân trong phòng bệnh ở tầng 3 cũng giao cho anh luôn. Đầu bên kia, Đoàn Mạnh Hòa đi tới đi lui, tiếng giày da màu đen dẫm lên sàn nhà vang vọng không ngừng trong hành lang. Thẩm Hề, em là bác sĩ khoa gì, đến lượt em xử lý bệnh dịch à? Chúng ta không có khoa nội sao? Cô thẳng thừng trả lời. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tôi đã ở đây, đương nhiên tôi phải đến rồi. Hơn nữa, năm đó tôi làm trong khoa nội bệnh viện nhân tế, anh là người rõ ràng nhất. Với lại, bệnh này vốn không có phương pháp điều trị hiệu quả, có tôi ở đây là đủ rồi. Đoàn Mạnh Hòa không tìm được lý lẽ phản bác lại cô. Huống hồ, Đoàn Mạnh Hòa chắc hẳn anh phải hiểu, tôi từng cho anh xem tin tức về châu Âu. Đa số bệnh nhân bị chết bởi dịch bệnh này đều trong độ tuổi thanh niên và trung niên. Bác sĩ của chúng ta, bao gồm cả anh, đều nằm trong phạm vi đó. Dù sao tôi đã vào đây rồi, tại sao phải hy sinh vô ích? Anh ta im lặng, nhìn cô chăm chú từ xa. Nhóm y tá đang sơ tán bệnh nhân, cuộc đối thoại giữa Thẩm Hề và Đoàn Mạnh Hòa đều rơi vào tai mỗi người có mặt. Người bệnh có quốc tịch nước ngoài thì ngơ ngác, nhưng bệnh nhân Trung Quốc thì nghe hiểu, hoàn toàn không cần sơ tán. Mọi người đều phối hợp, lập tức rời khỏi tầng này. Nhưng vẫn có cụ già hơn 60 tuổi đi về phía ngược lại, đến bên cạnh Đoàn Mạnh Hòa, có cần ông giúp đỡ gì không? Cụ già mặc chiếc áo dài kiểu cũ, để bím tóc chiều thanh. Ông vốn là người sợ mất mặt, che giấu việc mình biết trung y. Đến bệnh viện Tây Y khám khối u ở ngoài bụng. Nhưng ông nghe Thẩm Hề nói, người lây bệnh chủ yếu là thanh niên và trung niên, nghĩ mình là người già, cũng là người hành y, có lẽ có thể giúp đỡ được. Đoàn Mạnh Hòa đang lo lắng cho sự an nguy của Thẩm Hề. Nghe cụ già hỏi vậy, tâm trạng hòa hoãn hơn. Đối mặt với bệnh tật, lòng nhân ái của người làm y phải thông suốt. Sau khi kiên nhẫn giải thích với cụ già, anh ta bảo y tá đưa ông lão đi. Khái quát lại tình hình bệnh nhân của em cho tôi. Anh ta lấy lại sự bình tĩnh. Sau khi nói lại bằng mấy câu đơn giản, Thẩm Hề quay về phòng bệnh. Người đàn ông trung niên liên tục ho ra máu, mắt và tai đều xuất huyết. Y tá trưởng chưa từng thấy triệu chứng cảm cúm nghiêm trọng như thế bao giờ, cũng lờ mờ hiểu. Thẩm Hề biết, dựa vào báo cáo giải phẫu mà Trần Lận Quan chia sẻ, bệnh nhân này gần như không còn hy vọng cứu chữa nữa rồi. Người vợ nằm trên giường bệnh, ý thức dần mơ hồ, nhưng bà ta vẫn nhìn thấy được chồng mình, dùng tiếng Đức lẩm bẩm mấy câu mà Thẩm Hề nghe không hiểu. Bà đang an ủi người chồng đã mất ý thức hay còn gì khác, không ai biết được. Người phụ nữ chậm chạp nhìn cô cầu xin, trong đôi mắt màu xanh ngọc, đong đầy nước mắt, van nài cô bằng tiếng Anh bập bẹ. Xin đừng vì người Đức mang chiến tranh tới Trung Quốc mà căm ghét chúng tôi. Xin cô hãy cứu chồng tôi. Viền mắt Thẩm Hề cay xè, cô ngoảnh đầu đi, che giấu cảm xúc trong mắt mình. Cô chợt nhớ Phó Đồng Văn từng nói, anh sẽ mua một biệt thự Sơn Đông cùng cô sống ở đó. Sơn Đông, cô vẫn chưa từng tới. Sơn Đông mà anh luôn một lòng hướng về, chính là nơi bị người Đức cướp mất. Tâm trạng rối như mớ bòng bong, vì đất nước cũng nhìn thấy tình cảm sâu đậm trước bờ sống chết của đôi vợ chồng bình thường. Đến sẩm tối, cơm được đưa tới, cô con gái 5 lần 7 lượt xông vào phòng bệnh của cha mẹ, bị nhốt ở một căn phòng khác, cơm tối đưa tới cũng bị cô bé gạt đổ hết. Bất đồng ngôn ngữ lại bị cách ly trong phòng bệnh, người duy nhất có thể nói chuyện với cô là mẹ cũng đã mất ý thức. Đối với một cô bé, cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt. Tiếng khóc, tiếng gào nối tiếp nhau không dứt. Khu vực cách ly yên tĩnh, thậm chí cả bệnh viện rộng lớn chỉ có tiếng cô bé. Thẩm Hề và hai y tá khác lặng lẽ ngồi trên hành lang ăn cơm. Cô y tá nhỏ dù sao cũng còn khá trẻ. Khi nhìn thấy làn da chuyển đen và khuôn mặt đầy máu của bệnh nhân nam ấy, toàn bộ ý chí cứu người đều lụi tan, bật khóc theo tiếng khóc của cô gái người Đức. Thẩm Hề nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy. Cô không giỏi an ủi người khác, chỉ biết dùng cách này để vỗ về cô y tá nhỏ. 10 giờ đêm, nam bệnh nhân trung niên không qua khỏi. Cuối cùng cô cũng hiểu lực bất tòng tâm mà Trần Lận Qua nói. Bầu không khí u tối như cát bụi bay khắp nơi làm cô không thở nổi. Bác sĩ Thẩm. Có người đứng phía xa gọi cô. Thẩm Hề sực tỉnh. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện 12 năm kịch cố nhân của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.